Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 194, chương 5, giết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5, giết sạch. Hạ tuần tháng 8, năm 784, quân đội Viễn Đông dưới sự chỉ huy của Tử Xuyên Tú đi đường vòng vượt qua dãy núi Cổ Kỳ, được mệnh danh là Lạch Trời Ngàn Năm, tiến vào chiến trường chính. Binh mã kỵ, bộ có tổng cộng 15 vạn người. Quân đội Viễn Đông đột nhiên xuất hiện tấn công vào phòng tuyến trống rỗng, không đề phòng của quân ma tộc. Khu an toàn Đông Bắc nơi quân ma tộc đã vất vả lao tâm khổ tứ xây dựng nửa năm trời chỉ trong vòng 2 tuần lễ ngắn ngủi đã bị Tử Xuyên Tú đánh chiếm. Xuất quân từ tỉnh Ngõa Cách, binh lính Viễn Đông tiến quân với khí thế mạnh mẽ như cuồng phong, cuốn phăng tất cả ở 3 tỉnh Đông Bắc. Trước cơn tấn công điên cuồng như bão tố của binh lính bán thú nhân, quân đội ma tộc bị phân tán đóng ở các nơi bị đánh tan tác bỏ chạy hỗn loạn. Trong khi đó quân đoàn 16 ma tộc xây dựng để trấn thủ các nơi từ đầu tới cuối hoàn toàn không có một tác dụng nào cả. Mà nói chính xác thì những binh lính quân đoàn 16 vẫn có tác dụng nhưng mà là phản tác dụng. Thường thì khi quân Viễn Đông chưa tiến đánh, những binh lính bù nhìn này đã giết quân trấn thủ ma tộc, mở cổng thành đón lính bán thú nhân vào thành. Ngày mùng 5 tháng 9, quân ma tộc do chính tử tước Ca Sâm, tổng đốc tỉnh Đạt Mã chỉ huy bất ngờ chạm trán với quân tiên phong Viễn Đông do đích thân Tử Xuyên Tú chỉ huy. Ca Sâm bại trận, chết trận, cùng với đó là thủ phủ tỉnh Đạt Mã đã được khôi phục. Ngày mùng 7 tháng 9, tổng đốc tỉnh An Tạp Lạp, Diệp Hoa dẫn quân bất ngờ chạm trán quân tiên phong quân Viễn Đông ở trấn Ô Mộc. Sau một đêm quyết chiến, hơn 4.000 quân ma tộc chết trận, tổng đốc Diệp Hoa chết trận. 4 ngày sau thủ phủ tỉnh An Tạp Lạp được thu hồi. Tại thủ phủ tỉnh An Tạp Lạp, Tử Xuyên Tú tập hợp chủ lực quân Viễn Đông. Sau khi phân tích tình hình, quân Viễn Đông quyết đoán chia binh. Tử Xuyên Tú, La Kiệt, Bạch Xuyên và Lâm Băng 4 người. Mỗi người dẫn một lộ quân, chia làm 4 hướng, mỗi lộ giải phóng một hướng, tiêu diệt quân ma tộc phòng thủ, từ tỉnh Bỉ Đặc tới tỉnh Đạt Mã rồi từ Đạt Mã tới tỉnh An Tạp Lạp rồi lại từ An Tạp Lạp. Đột nhiên chia quân làm 4 đường tấn công, đại quân Viễn Đông từ đầu tới cuối hát ca khúc khải hoàn. Quân ma tộc bị đánh tan tác như gió cuốn, mây tan, nếu như có lực lượng quân ma tộc hùng mạnh trấn giữ ở gần đó. Cách chia binh như này là chính sách cực kỳ ngu xuẩn, dẫn tới tự diệt vong. Nhưng vào thời điểm này, chủ lực của quân ma tộc đang tập trung ngăn cản Tư Đế Lâm tiến về đế đô. Những bộ phận còn lại thì tập trung quanh đế đô đối phó với liên quân loài người của Tử Xuyên Chữ và Lưu Phong Xương. Lúc này đại bản doanh Đạt Khắc hoàn toàn không có lực lượng để ngăn cản chiến lược tấn công toàn diện của quân Viễn Đông. Chưa tới một tháng, trong 6 tỉnh Đông Bắc thì có tới 4 tỉnh đã bị quân Viễn Đông thu phục lại. Mỗi một lộ quân Viễn Đông khi tiến quân thì đều tuyên bố mình chính là quân tiên phong của quân chủ lực Viễn Đông. Phía sau còn có một lực lượng quân đội hùng mạnh. Tin tức này lan nhanh ra 4 phía. Số lượng bộ đội Viễn Đông nhập quan cứ thế được thổi ra tăng nhanh chóng. Một tin đồn giật gân khiến mọi người chấn động. Quân Viễn Đông đã tới. 40 vạn quân bán thú nhân đã đánh tới. Ban đầu khi tin tức này truyền ra, nó có một tác dụng khủng bố đối với quân ma tộc ở khu vực chiếm đóng. Khi nghĩ tới binh lính bán thú nhân từ xưa tới nay luôn được coi là dũng mãnh, binh lính ma tộc trong lòng đều rét lạnh. Tin tức truyền bá nhanh như chớp giật, dọc một đường từ Ba Đặc Lợi truyền tới sâu trong nội địa, truyền tới Đạt Khắc, truyền tới Áo Tư, truyền tới Đế Đô, truyền tới quân danh Tây Bắc, nơi đóng quân của Liên quân Tây Bắc và Lưu Phong Xương. Không một ai nghi ngờ tính chân thực của tin tức này. Bởi vì từ trước tới nay Viễn Đông luôn được coi là vùng đất trăm vạn quân. 50 năm trước, bộ đội biên phòng Tây Bắc phản loạn. Thống lĩnh quân Viễn Đông ngày đó đã chỉ huy 40 vạn đại quân tiến về đế đô cứu viện. Cuối cùng ổn định, được cuộc chiến. Liệu lần này thắng lợi của hơn 50 năm trước có được tái diễn không? Binh lính ma tộc đều tim đập chân run khi nghe thấy tin tức này. Những đám người bại hoại của nhân loại đầu hàng ma tộc thì hồn bay phách tán. chúng đã dự cảm được tương lai u ám của mình. Thống lĩnh quân Viễn Đông chúng ta đã quay về. Người của chúng ta đã đánh về. Tin tức bay xa như cánh chim câu đưa thư. Bay lượn trên khoảng không của những khu chiến. Khi nghe được tin tức này, quân đoàn của những khu chiến bị bao vây đều khóc nói. Cuối cùng quân đội chúng ta đã quay về. Tổ quốc chúng ta có cơ hội khôi phục như trước. Từng tin chiến thắng của Tử Xuyên Tú truyền về khiến cho người quân dân loài người hãnh diện. Tinh thần phấn chấn, mọi người đều tin tưởng vững chắc vào thắng lợi tương lai. Các giáo đường đều nổi lên những hồi chuông hạnh phúc. Quân Viễn Đông đã tới. Hắn đã tới. Tướng quân thiếu nữ đứng trên tường thành đế đô. Ngắm nhìn phương trời phía đông xa xa. Ánh mắt chớp chớp những giọt lệ. Thân thể nàng run rẩy vì kích động. Hắn gấp rút lên đường công thành nhổ trại là vì ai? Quả nhiên đúng như lời hứa hẹn năm đó. Cho dù là gặp muôn nghìn khó khăn. Núi cao biển lớn ngăn cản. Hắn cũng quay về cứu mình. Trong vòng 2 tuần này. Quả thực Tử Xuyên chữ kích động tới mức đêm ngủ không yên giấc. Mỗi lần tin chiến thắng của quân Viễn Đông truyền tới đều khiến nàng như say như mê. Trong cả ngày hôm đó. Nàng có thể bất giác rơi lệ bất kỳ lúc nào, rồi lại vô cớ mỉm cười ngọt ngào, trong ánh mắt của các thuộc hạ của mình. Từ khi Tử Xuyên chữ biết tin Tử Xuyên Tú nhập quan, vị thống lĩnh quân Trung ương trước đó còn ăn nói đâu vào đấy đã trở thành một kẻ điên. Tình yêu lãng mạn chính là bản tính của những thiếu nữ trẻ tuổi. Suốt một thời gian khốn khó cố thủ đế đô cùng với ý chí kiên cường vẫn không thể làm phai nhạt giấc mơ màu hồng của người thiếu nữ. Giây phút này đối với Tử Xuyên chữ quả thật giống như cơn điên cuồng của hạnh phúc. Chẳng những nàng biết được người trong lòng mình đã tới, mà ngay cả cách thức tới của người đó cũng cực kỳ lãng mạn. Vương tử Bạch Mã chỉ huy thiên quân vạn mã, cứu thoát công chúa xinh đẹp đang bị ác ma bao vây trong thành. Đây chính là phiên bản sự thật của rất nhiều truyền thuyết lãng mạn. Điều duy nhất khiến Tử Xuyên chữ thấy không hoàn hảo chính là tốc độ chiến mã của Tử Xuyên Tú quá chậm. Quá chậm, nàng thực sự không hiểu được. Tử Xuyên Tú đã có trong tay 40 vạn hùng binh. Vì sao hắn không ngay lập tức xông tới quét sạch quân ma tộc ngăn cách giữa hai người một thời gian dài mà lại rời khỏi chiến trường chính? Đi đánh chiếm mấy tỉnh Đông Bắc và tiêu diệt mấy toán quân ma tộc nhỏ lẻ. Từ đầu tới cuối không dám tiến tới gần đế đô. Gia Châu thổi quá to khiến ngay cả chính mình cũng cho rằng đó là sự thật. Tử Xuyên Tú cười gượng. Đương nhiên hắn biết chính xác chuyện nhà mình. 40 vạn lính bán thú nhân chỉ là lời đồn thôi. Thật sự nếu một khi quyết đấu trực diện với binh mã của Ma Thần Hoàng. Tử Xuyên Tú vẫn chưa có đủ binh lực. Vì để tăng cường binh lực của mình, mỗi khi tới một nơi nào đó, Tử Xuyên Tú luôn công khai ban thưởng. Trong tay hắn luôn có bản danh sách thẩm tra xá tội. Ngoại trừ Mã Duy, các tướng sĩ của gia tộc đã từng đi theo giặc. Chỉ cần giết giặc lập công, tất cả đều được đặc xá. Vì thân phận thống lĩnh nhà Tử Xuyên hiển hách của mình. Không một người nào nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Tử Xuyên Tú. Tin tức được truyền bá đi khắp nơi gây chấn động rất mạnh ở những nơi quân ma tộc trấn giữ. Tiếng vọng vang tới tận những nơi xa xôi nhất ở các tỉnh Đông Bắc. Thậm chí truyền tới tận thành đạt khác. Đối với binh lính loài người đầu hàng ma tộc, bọn họ quy hàng ma tộc chỉ đơn giản vì sợ hãi mà thôi. Nhưng tình thế hôm nay đã khác. Quân đội loài người đang phản công. Quân đội ma tộc ngày càng suy sụp. Rất nhiều binh lính trưng tập của quân đoàn 16 nhân dịp đêm tối bỏ trốn. Làn sóng binh lính đào ngũ thậm chí còn lan tràn tới những trấn trọng yếu. Nơi đóng quân ma tộc ở các tỉnh như Duy Nạp Lý, Cổ Đặc, sĩ khí và lòng người binh lính quân đoàn 16 đã xuống rất thấp. Thường thường có cả đoàn, đội lính đi thi hành nhiệm vụ mất tích. Có đôi khi là chạm trán những đội du kích chống ma tộc và bị giết nhưng phần lớn là bỏ trốn. Cuối cùng Mã Duy phải mời quân chính quy ma tộc tới canh giữ quân danh quân ngụy loài người vào buổi tối. Tất cả các binh lính loài người tự tiện đi ra khỏi quân danh vào buổi tối đều bị giết chết. Một bên là binh lực ma tộc ngày càng co hẹp. Một bên là lực lượng của Tử Xuyên Tú như cánh chim ngày càng no gió. Mỗi ngày, mỗi đêm. hàng người tới báo danh Tòng Quân ở trước quân doanh quân Viễn Đông thành những hàng dài. Trong khi đó ở những khu vực bị chiếm đóng càng có nhiều binh lính quân đoàn 10 sau ma tộc bỏ trốn. Vì tin tưởng vào lời hứa của quân Viễn Đông, bọn họ mang tới những lễ vật máu chảy đầm đìa. Đó chính là đầu lâu quân ma tộc. Dùng biện pháp này, bọn họ muốn chứng minh bản thân mình quả thực đã cắt đứt quan hệ với quân thù. Toàn tâm toàn ý đền đáp tổ quốc. Thế rồi dân chúng bình thường cũng làm theo cách thức của binh lính đảo ngũ. Bọn họ cũng tìm kiếm đầu lâu quân ma tộc để làm lễ ra mắt ình. Thế nhưng ý định của bọn họ có thể hoàn toàn khác với binh lính đảo ngũ. Bọn họ thực sự muốn chứng minh bản thân mình có đủ sức khỏe và lòng can đảm để trở thành một người lính quân Viễn Đông. Trước cửa quân doanh quân Viễn Đông nhanh chóng xuất hiện một quả núi nhỏ đầu lâu quân ma tộc. Nguy nga đồ sộ, một suy nghĩ nhạy bén xuất hiện trong đầu Tử Xuyên Tú. Một tuyên bố được đưa ra, chỉ cần ai mang đầu lâu quân ma tộc tới, có thể được miễn trừ việc kiểm tra gia nhập quân Viễn Đông. Tin tức này chấn động khắp nơi. Sau khi bị quân đội của Tử Xuyên Tú đánh tan tác, bại binh ma tộc ở các nơi bắt đầu tụ tập lại ở các thành trấn. Phần lớn chúng trở thành giặc cướp, cướp của giết người, ẩn hiện khắp nơi. Trong khi đó Tử Xuyên Tú không có thời gian đi đánh dẹp chúng. Nhưng ngay sau khi thông báo được đưa ra, đầu lâu quân ma tộc đột ngột trở nên rất quý. Đối với những binh lính phản bội của quân đoàn 16, thế lực ma tộc càng ngày càng yếu. Có kẻ nào không muốn gia nhập quân nhà Tử Xuyên không? Bọn họ chỉ tiếc là không có con đường đi mà thôi. Nhưng bây giờ thông báo của Tử Xuyên Tú chính là kim chỉ nam cho con đường đi của bọn họ. Muốn đảo ngũ? Tốt! Chỉ cần giết một quân ma tộc là đủ. Chỉ trong vòng một đêm, rất nhiều đội săn ma tộc được thành lập ở tất cả các thành trấn. Binh lính ma tộc hoảng sợ phát hiện ra rằng mình đã bị những con người hung bạo biến thành con mồi. Chỉ cần có tin tức về quân ma tộc là ngay lập tức có rất nhiều đội săn bắn tranh nhau xông tới. Từng nhóm lớn đàn ông trung niên tay cầm đao, cầm thương hò nhau đuổi bắt bại binh ma tộc với một sự hung tàn chưa từng có. Thậm chí những người dân làng thuần phác, thuần phục cũng bị làn sóng này lôi kéo. Cầm liềm, cầm quốc cùng truy đuổi binh lính ma tộc để bọn họ có thể được nếm trải sự ngọt ngào. Một đầu lâu ma tộc có thể bán được giá 5 ngân tệ. Điều này có lời nhiều hơn khá nhiều so với làm ruộng. Hơn nữa ở những nơi binh lính ma tộc dẫn bị tiêu diệt. Khi thấy nguồn hàng cung cấp ngày càng khan hiếm, giá cả không ngừng bị đẩy lên cao. Lúc này giá một đầu lâu ma tộc bị đẩy lên tới một giá trên trời. 15 ngân tệ, lợi ích động lòng người. Khi chính mình nhìn thấy giá cao, lợi nhuận tốt, mọi người càng phấn khích, tung tăng như chim sẻ. Thậm chí còn xuất hiện những đoàn lính đánh thuê chuyên tâm giết binh lính ma tộc. Bại binh ma tộc rải rác ở các thành trấn nhanh chóng bị những người nhiệt tâm với quân Viễn Đông đuổi tận giết tuyệt. Những người tới chậm thì tức giận, tuyệt vọng chỉ muốn đâm đầu vào tường. Các ngươi đã giết sạch quân ma tộc nhưng ta thì làm gì bây giờ? Thế nhưng vẫn còn điều may mắn là mặc dù quân Viễn Đông đang làm chủ khu vực, tung tích quân ma tộc rất khó tìm. Nhưng ở những vùng quân Viễn Đông chưa làm chủ, còn rất nhiều quân ma tộc. Một khi động vào đại bản doanh đặt khắc của quân ma tộc thì chính là đi tìm cái chết. Nhưng ở một số địa phương nhỏ có những đội trấn thủ ma tộc tập kích, nhưng đơn vị lính ma tộc đi lạc hay lính gác thám báo thì hoàn toàn không khó. Lúc này binh lực quân Viễn Đông so với lúc ban đầu vượt dãy núi Cổ Kỳ thì hùng mạnh hơn nhiều. Điều này đương nhiên công đầu là nhờ Tử Xuyên Tú thu nạp binh lực không theo một quy củ nào cả. Chỉ cần bất kỳ người nào tới tìm nơi nương tựa ở chỗ hắn, người từng là phản quân cũng được, người đã từng đầu hàng ma tộc cũng chẳng sao. Chỉ cần là người cường tráng, có đầy đủ sức khỏe, Tử Xuyên Tú thu nạp toàn bộ. Cuộc thu nạp phản quân loài người quy mô lớn, không phân biệt người tốt, kẻ xấu khiến Lâm Băng cực kỳ lo lắng. Nàng lo sợ chất lượng vàng thau lẫn lộn sẽ làm giảm tố chất và sức chiến đấu của quân Viễn Đông. Nàng cực lực khuyến cáo Tử Xuyên Tú tiến hành phân loại binh lính được thu nạp. Tử Xuyên Tú chỉ mỉm cười nói. Ngay cả quý tộc ma tộc hai tay dính đầy máu tanh ta cũng dám thu nạp. Chẳng lẽ còn sợ đám hài tử lầm đường lạc lối quay về nhà sao? Nhưng trong đó vẫn có nhiều phản quân. Rất nhiều kẻ trong đó đã từng dính máu dân chúng. Còn nữa, nếu như trong số này có cả thám tử ma tộc phái tới thám thính tình hình thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Truy cứu tội ác, trừng phạt thủ phạm là công việc lao tâm khổ tứ của thời hậu chiến. Trong tình hình hiện nay, cho dù trước đó bọn họ đã từng làm gì đi nữa, lúc này chiến lực là quý giá nhất. Bọn họ là những người lưỡng lự giữa chúng ta và ma tộc. Nếu như bây giờ chúng ta không thu nạp bọn họ, chúng ta đã đẩy bọn họ vào bên quân ma tộc. Như vậy một lực lượng đáng là của mình lại biến thành kẻ thù. Một khi như thế rõ ràng là rất ngu ngốc. Còn về chuyện thám tử của ma tộc, ta tin tưởng rằng không có mấy con người là cam tâm tình nguyện bán mạng cho ma tộc. Mà cho dù có đi nữa, ta chỉ vì lo lắng mấy tên thám tử mà từ chối hàng ngàn, hàng vạn binh lính đủ tiêu chuẩn sao? Chuyện đó cứ thế mà được quyết định. Cho dù chất lượng là gì đi nữa nhưng ít nhất lúc này binh mã dưới trướng Tử Xuyên Tú đã tăng lên rất đáng kể. Với binh lính mới chiêu mộ, Tử Xuyên Tú đã xây dựng mới được 6 sư đoàn bộ binh. Tuy nhiên kỷ luật và sức chiến đấu của tân binh không thể so sánh với Tú Tự Doanh và các đoàn đội bán thú nhân. Nhưng Tử Xuyên Tú hoàn toàn không lo lắng vì chuyện này. Lúc trước tất cả binh lính Tú Tự Doanh đều là ác ôn, lưu manh và cả phản quân nữa. Tố chất của bọn họ còn kém hơn tân binh bây giờ. Sau khi qua tay hắn huấn luyện, hiện tại không phải bọn họ đã giống với đội quân Vương Bài uy danh hiển hách sao? Từ sau khi Tử Xuyên Tú tiến quân vào Viễn Đông, hắn chưa từng đánh qua nhiều trận thuận lợi như này. Tiến quân thuận lợi đúng như trong huấn luyện. Khi đánh thành trì, chỉ cần hắn làm ra vẻ đe dọa, quân đội luôn trung thành với nhà Tử Xuyên trong thành lập tức mở cổng thành đầu hàng. Khi quân đội hành quân trên đường, không cần chiêu mộ, chỉ cần dương cao lá ưng kỳ trước đội ngũ là lập tức từ nông dân ở thôn quê, tiều phu đốn củi trong rừng, người bán hàng rong đi lại giữa các trấn đều tự giác tới dẫn đường cho đại quân hành động hay làm mật thám. Mỗi khi tới một địa phương nào đó, dân chúng địa phương luôn tự phát mang vật tư, tiền lương tới úy lạo quân đội. Tuy dáng vẻ binh lính bán thú nhân dữ dằn nhưng tới lúc này chưa có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với lòng nhiệt tình thương yêu của dân chúng đối với đội quân dũng mãnh này, mà cũng chẳng đe dọa, ngăn chặn được lòng nhiệt tình của dân chúng. Mỗi khi quân đội tiến tới một địa phương đều gây chấn động nơi đó. Trong vòng phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thành trì, dân cư đều dốc hết tất cả lực lượng của mình. Người già, trẻ con, đàn ông, phụ nữ đều vây xung quanh đai doanh. Bọn họ chỉ cần nhìn thấy đội quân Viễn Đông bách chiến bách thắng trong truyền thuyết. Đương nhiên vì kỷ luật quân đội nghiêm minh, canh gác chặt chẽ, ngoại trừ những lính gác bên ngoài còn bọn họ tuyệt đối không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác. Nhưng thế thôi cũng đã khiến bọn họ mãn lòng. Khi nhìn thấy thân thể cường tráng, chân tay chắc nịch của lính bán thú nhân, quần áo lông cực kỳ dã tính, ánh mắt hung ác và cả lang nha bổng nặng nề cao bằng nửa đầu người, dân chúng vây xung quanh đều giật mình, trợn trừng mắt. Bọn họ nghĩ rằng mới nhìn thấy quái vật. Tuy cùng là dị tộc nhưng tình cảm của dân chúng đối với binh lính bán thú nhân hoàn toàn khác với quân đội ma tộc. Ma tộc là kẻ thù xâm lược cực kỳ hung ác, hung thủ giết hại người thân, con trẻ của bọn họ. Trong khi đó binh lính bán thú nhân trước mắt bọn họ chính là chiến sĩ dưới trướng thống lĩnh Viễn Đông. Tuy bọn họ có diện mạo đáng sợ nhưng bọn họ chính là người nhà, là quân đội tới bảo vệ bọn họ. Khi nhìn thấy người lính gác đứng thẳng người không nhúc nhích, mọi người càng to gan hơn, tiếng bàn tán ngày càng to hơn, mọi người càng tiến tới gần hơn, thậm chí mấy đứa trẻ tò mò còn chạy tới đứng bên cạnh, hiếu kỳ quan sát. Cuối cùng tên lính bán thú nhân bị người nhìn chằm chằm không chịu được nữa. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, lang nha bổng giận dữ vung lên đập xuống mặt đất. Mặt đất rung lên chấn động. Đi đi, trọng địa quân doanh, không được tới gần. Oa, đám người giạt ra xung quanh như chiều xuống. Mấy người ở gần nhất sợ tới mức tè cả da quần. Đám trẻ con sợ gào lên khóc lóc, bỏ chạy, nhưng rồi không bao lâu sau mọi người lại tụ tập đứng nhìn từ xa. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trong đám người, những tiếng nói thán phục vang lên liên tiếp. Dũng sĩ rất hung ác tàn nhẫn. Có những hảo hán như này, chúng ta nhất định thu thập được quân ma tộc. Nhìn dáng vẻ hung ác của hắn, không biết hắn đã giết được bao nhiêu lính ma tộc nhỉ? Đương nhiên không phải người nào đi tới quân doanh cũng chỉ để nhìn sự uy dũng của lính bán thú nhân. Ở nơi đóng hành dinh tạm thời của quân Viễn Đông, hàng ngày có rất nhiều người dân từ bốn phương tám hướng chạy tới xin gặp Tử Xuyên Tú. Bọn họ là những đại biểu được dân chúng nơi mình lựa chọn cử tới từ những thành trấn vẫn đang bị quân đội ma tộc chiếm đóng. Mục đích của bọn họ chính là khẩn cầu quân Viễn Đông nhanh chóng phái binh tới giải cứu quê hương của bọn họ. Chúng tôi tình nguyện xuất tiền lương. Chúng tôi tình nguyện cung cấp dân phu. Chỉ đại nhân ngài cần cái gì chúng tôi cũng tình nguyện cung cấp. Cho dù phải cung cấp phòng ở ấm áp sưởi ấm cho binh lính của đại nhân chúng tôi cũng làm. Chỉ cầu đại nhân ngài nhanh chóng phái binh cứu giúp chúng tôi. Quân ma tộc và đám tay sai của chúng rất tàn bạo. Chúng tôi quả thực không thể nào sống được. Tiếng khóc lóc của người dân vang lên mấy ngày liền. Tiếng khóc lóc kể về sự thống trị tàn bạo của quân ma tộc ở các nơi. Tiếng khóc vang lên đêm ngày trong quân doanh. Bọn họ nói rằng quân ma tộc tham lam tới mức điên cuồng. Lương thực, đồ quý giá, vật tư, dân phu, những gì ở các thành trấn có thể vơ vét được, chúng đều vơ vét tới mức không còn gì. Chính vì đó trong khi binh lính ma tộc cơm no, rượu say nhưng dân chúng lại chết đói đầy đường, lay lắt với hơi thở tàn tạ dưới sự thống trị tàn bạo của quân ma tộc. Vì nghi ngờ dân chúng lén liên hệ với quân nhà Tử Xuyên, nên hàng ngày ma tộc đều công khai giết người. Dùng biện pháp này khiến dân chúng sợ hãi, duy trì sự thống trị đang lung lay sắp sụp đổ của chúng. Bởi vì chúng có một dự cảm rằng đây chính là cơ hội điên cuồng cuối cùng của chúng. Chúng lột bỏ hết những mặt nạ ôn hòa. Sự hung ác của ma tộc càng ngày càng tàn khốc hơn, càng ngập tràn thú tính, không kiêng nể bất kỳ điều gì. Thoạt đầu Tử Xuyên Tú vẫn còn hứng thú để tiếp đón các đại biểu nhân dân. Ngồi nghe bọn họ khóc lóc, kể lể, lòng cực kỳ đồng cảm với những giọt nước mắt của bọn họ. Thế nhưng sau nhiều ngày nhiều đêm đồng cảm hết lần này tới lần khác, trong khi đó các đại biểu mong được gặp Tử Xuyên Tú hắn có quá nhiều. Ví dụ như từ Ba Đặc Lợi, từ Cổ Đặc, từ Duy Nạp Lý, thậm chí còn cả những người từ những tỉnh xa xôi gần đế đô cũng tới. Tử Xuyên Tú nhanh chóng nhận ra rằng nếu hắn cứ tiếp tục như này thì bản thân hắn sẽ không cần làm gì nữa. Chỉ cần hàng ngày ngồi nghe bọn họ khóc là được. Hơn nữa có rất nhiều yêu cầu của dân chúng mà hắn thật sự không có cách nào làm được. Ví dụ như có một yêu cầu của một gã không tỉnh táo lắm, đề nghị hắn lập tức tiến quân trục xuất bọn giặc ma tộc đang chiếm giữ xung quanh đạt khắc. Tử Xuyên Tú nhìn gã hồi lâu mà vẫn không nhận ra gã này ngốc thật hay giả ngốc. Cuối cùng Tử Xuyên Tú hào hiệp chuyển nhiệm vụ này cho hai người Lâm Băng và Bạch Xuyên. Với bản tính nữ nhi và sự ôn nhu trời sinh, hai nàng có thể ngồi cùng khóc với các đại biểu dân chúng, vì dù gì đi nữa ngay lúc này Tử Xuyên Tú hắn không có khả năng giải cứu bọn họ. Ngoại trừ những đại biểu của nhân dân đi vào quân doanh của Tử Xuyên Tú để cầu viện binh, còn có một nhóm người nữa cũng đi vào trong quân doanh của Tử Xuyên Tú. Nhưng những người này tới không vì một ý tốt nào. Bọn họ vốn là quan viên trấn thủ địa phương của nhà Tử Xuyên. Các quý tộc, địa chủ ngày xưa. Khi quân ma tộc đánh tới, bọn họ không kịp rút về phía sau nên bỏ chạy tứ tán tới các vùng thôn quê, mai danh ẩn tích. Theo như lời của bọn họ thì bọn họ ẩn núp dưới lòng đất, kiên cường chiến đấu với quân ma tộc chiếm đóng. Hiện tại bọn họ thấy quân đội nhà Tử Xuyên đã quay về. Những hảo hán kiên cường chiến đấu vội vàng chui ra khỏi lòng đất. Bọn họ giống như quân ma tộc đang bao vây đế đô, bao vây quân doanh của Tử Xuyên Tú, ồn ào đề nghị hắn khôi phục cho bọn họ quyền thế và sự giàu sang trong quá khứ. Đối với những kẻ tới yêu cầu khôi phục chức quan, Tử Xuyên Tú luôn lịch sự đuổi đi. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào tới tìm hắn muốn làm quan. Hắn luôn đồng ý, được. Ngươi muốn chức vụ gì? Ta sẽ ký quyết định bổ nhiệm ngươi. Tổng đốc hay tỉnh trưởng? Không cần khách sáo. Ngươi cứ nói đi. Khi thấy Tử Xuyên Tú hào phóng đồng ý. Đối phương thường thoáng chột dạ. Khi này Tử Xuyên Tú mới ra vẻ, bất cẩn, để lộ một vài bí mật quân sự. Đại quân Viễn Đông sắp tiến tới tiền tuyến. Một khi quân chủ lực lên đường, rất có khả năng quân ma tộc lại tấn công tới. Dù sao đi nữa cũng chỉ là ký quyết định bổ nhiệm mà thôi. Không hao tổn nhiều tiền bạc. Các hạ muốn ở lại trấn giữ. Củng cố tuyến sau cho chúng ta. Tinh thần yêu nước quên sống chết của các hạ rất đáng quý. Khiến ta rất cảm động. Nói rồi Tử Xuyên Tú không để ý tới câu nói của mình. Hắn đi ra ngoài cửa doanh trướng gọi to. Chấm, Bạch Xuyên, hãy mau mang ấn quan của ta lại đây. Lại một người tới chịu chết. Lúc này các hảo hán thường tái mét mặt. Sau một lát dường như đang tự hỏi chính mình. Bọn họ thường nói với Tử Xuyên Tú. Vô cùng cảm ơn thống lĩnh đại nhân đã khen ngợi hạ quan. Bản thân hạ quan cũng rất hy vọng có thể đảm nhận chức quan dưới trướng thống lĩnh đại nhân. Nhưng rồi đột nhiên hạ quan nhận ra là tiếp tục ẩn thân dưới mặt đất đấu tranh với ma tộc mới có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Vẻ thất vọng của Bạch Xuyên hiện rõ trên nét mặt nàng. Giống như một con cá to vào tay mà vẫn bị lọt mất. Quý quan đã cai quản lâu dài ở địa phương. Kinh nghiệm và tài năng của ngài rất quý giá đối với quân chúng ta. Mời ngài hãy suy nghĩ lại. Được không? Tại hạ thực sự vinh hạnh. Khi có thể cống hiến tài hèn sức mọn của mình vì thống lĩnh đại nhân. Nhưng chiến tuyến dưới mặt đất cũng thật sự không thể thiếu hạ quan. Ở dưới đó hạ quan cũng tổ chức dân chúng. Phát động việc tuyên truyền. Tiến hành đấu tranh kiên cường với ma tộc. Đại nhân, tuy ngài ở trong sáng. Hạ quan ở một nơi bí mật. Hai chúng ta tuy ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng chúng ta cũng đều đang đấu tranh với ma tộc. Đợi tới ngày thắng lợi. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nói tới đó những dũng sĩ bất khuất đấu tranh bí mật ở một nơi nào đó nồng nhiệt bắt tay Tử Xuyên Tú. Chiến sĩ đấu tranh ngoài sáng. Khí phách, khẳng khái, rơi nước mắt. Rồi sau đó vị hảo hán đó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất. Từ đó về sau Tử Xuyên Tú tuyệt đối không gặp lại những người đó nữa. Có lẽ giống như bọn họ đã nói. Bọn họ mượn bóng đêm che giấu tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ với ma tộc. Chưa tới lúc đuổi tên lính ma tộc cuối cùng ra khỏi đại lục Tây Xuyên. Bọn họ tuyệt đối không mạo hiểm rời khỏi nơi ẩn núp của mình ra ngoài gặp lại Tử Xuyên Tú. Trong khi đó Tử Xuyên Tú tuyệt đối không dễ dãi đối với những quý tộc đòi khôi phục lại tài sản. Một khi kiếp nạn qua đi, trăm nơi hoang phế đang đợi khôi phục. Vì để cổ vũ dân chúng nhanh chóng khôi phục sản xuất, Tử Xuyên Tú đã hạ lệnh cho dân chúng các địa phương tự tiến hành khai hoang đồng ruộng. Ai khai hoang được đồng ruộng thì nộp thuế theo phần trăm quy định cho quân đội và người đó có quyền sở hữu đất đai. Sau khi quy định, được thông báo ra ngoài, vì để có được lương thực và đất đai của mình, các nông dân tích cực lao động với một khí thế ngút trời chưa từng có. Những nông dân nghèo đói rớt mùng tơi vốn không một mảnh đất cắm rùi thì chỉ sau một đêm đột nhiên đã có được ruộng đất riêng của mình. Bọn họ cực kỳ sùng bái và biết ơn Tử Xuyên Tú. Từng gia đình lập bài vị, thắp hương cầu khẩn Tử Xuyên Tú. Vốn Tử Xuyên Tú không quan tâm lắm tới các vấn đề dân tình. Hắn ban bố pháp lệnh kia chỉ nhằm mục đích nhanh chóng giải phóng bớt công việc. Chỉ cần địa chủ địa phương giao nộp thuế đúng hạn. Địa phương có thể nộp lương thực lên trên. Cho dù là đất đai thuộc nhà Lưu Phong thì Tử Xuyên Tú hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng lúc này khi Tử Xuyên Tú vừa ban bố sắc lệnh, các quý tộc bỏ trốn quay về nói đất đai này là của bọn họ. Muốn thu hồi lại vậy chẳng phải muốn Tử Xuyên Tú thu hồi lại pháp lệnh vừa mới ban bố sao? Ngay khi vừa mới nói khỏi mồm đã vội vàng nuốt vào trong bụng. Vậy sự uy nghiêm của một thống lĩnh để ở đâu? Hơn nữa điều này còn liên quan tới vấn đề ổn định. Vừa mới bắt đầu ổn định, chính sách đất đai lại thay đổi ngay sẽ khiến nông dân khủng hoảng. Điều này sẽ ảnh hưởng tới sự cung cấp lương thực cho quân đội. Thống lĩnh đại nhân, đây chính là sản nghiệp kế thừa của tổ tiên nhà chúng tôi. Ngài không thể bỏ mặc chúng tôi. Thống lĩnh các hạ, nếu như ngài cố ý làm bậy, mưu đồ cướp đoạt tài sản nhà tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng tôi là quý tộc, không phải là những nông dân nông thôn không biết phép tắc mặc mọi người coi thường. Tới khi ngài xảy ra chuyện thì sẽ không hay đâu. Thống lĩnh đại nhân, tấm lòng thành nho nhỏ, cầu khẩn, nghiêm trang bày tỏ chính nghĩa. Lời nói uy hiếp ngầm giấu đao bên trong, vàng bạc và cả sắc đẹp hấp dẫn. Các quý tộc sử dụng tất cả các chiêu với Tử Xuyên Tú. Khi nhìn thấy đám người vây xung quanh mình vo ve, lải nhải như một lũ ruồi nhặng, Tử Xuyên Tú cực kỳ bực tức. Đột nhiên hắn cực kỳ căm hận ma tộc. Các ngươi làm thịt rất nhiều người. Vì sao các ngươi lại bỏ sót đám người đáng ghét này? Ở các tỉnh Đông Bắc, sau khi quân ma tộc bị đuổi cổ, quân Viễn Đông thống trị tất cả, Tử Xuyên Tú một tay che trời. Có thể nói hắn xứng với cái tên Chúa Đất. Trong khi đó đám quý tộc kia vốn rất có thế lực nhưng vì đã trải qua tai kiếp xâm chiếm của quân ma tộc, thực lực đã suy giảm rất nhiều. So với lực lượng quân sự hùng mạnh trong tay Tử Xuyên Tú, bọn họ không bằng một cái giám. Nếu như đổi lại là Đế Lâm, nhóm người không biết đối nhân xử thế này tới phiền nhiễu thống lĩnh đại nhân nhất định sẽ gặp phải sự cố bất hạnh với bại binh ma tộc. Nhưng dù gì đi nữa Tử Xuyên Tú vẫn chưa tu luyện tới tài năng giết người diệt khẩu một cách thành thục như Đế Lâm. Khi đối mặt với sự lải nhải của các quý tộc già, điều duy nhất Tử Xuyên Tú làm được chính là căn dặn vệ binh bên ngoài cửa quân doanh. Hễ nhìn thấy đám người này thì đuổi ra ngoài. Thực tế lúc này Tử Xuyên Tú cũng không có thời gian quan tâm tới sự ồn ào gây chuyện của các quý tộc lão thành. Sau khi giành được nhiều thắng lợi thoải mái một cách bất ngờ, Tử Xuyên Tú bắt đầu nhận ra rằng so với việc quân đội Viễn Đông chỉ có hơn 10 vạn, địa bàn 4 tỉnh Đông Bắc quá rộng lớn. Chính hắn nuốt quá nhiều thứ vào bụng, không cẩn thận sẽ vỡ bụng. Đối với Tử Xuyên Tú hắn lúc này mà nói, việc quan trọng hiện nay không phải là tiếp tục đánh chiếm thành trấn mở rộng địa bàn, mà chính là chuyển hóa những thành trì, dân cư đánh chiếm được thành chiến lược của mình. Kết quả là cả ngày Quang Minh Vương không phải bận bịu việc quân sự mà lo nghĩ làm thế nào thành lập một chính quyền địa phương có đủ sức khống chế tình hình địa phương. Chỉ trong vòng một ngày Tử Xuyên Tú bổ nhiệm 4 tổng đốc, 15 thị trưởng, 30 đội trưởng đội phòng thủ. Nhưng vấn đề là khi ký quyết định bổ nhiệm, Tử Xuyên Tú cũng cảm thấy bùn rùn cả tay. Theo pháp luật mà nói, Tử Xuyên Tú hắn chỉ là thống lĩnh Viễn Đông. Hắn không có quyền bổ nhiệm quan chức khu Đông Nam. Hành động này đã vượt qua quyền hạn của hắn, có thể gây ra những nghi ngờ phản nghịch. Khi nhìn thấy Tử Xuyên Tú ký một chồng quyết định bổ nhiệm, mấy người Bạch Xuyên, La Kiệt lại không nói câu nào. Ngay cả Lâm Băng, người rất thông thạo chuyện quân chính, cũng không lên tiếng ngăn cản hắn. Điều này khiến Tử Xuyên Tú rất buồn bực. Hắn đã chuẩn bị tất cả để chuẩn bị khẩu chiến với mọi người nhưng cuối cùng mọi người không khiêu chiến. Loại cảm giác này giống như vận động viên nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lên võ đài thì được thông báo không cần so tài, anh chính là người giỏi nhất. Cuối cùng, Tử Xuyên Tú không nhịn được lên tiếng hỏi Lâm Băng. Lâm đại nhân, ta làm như này không có gì không ổn à? Cái này không đúng với quy củ hả? Đương nhiên là không ổn. Cực kỳ không ổn. Lâm Băng đang cúi đầu viết thông báo chính quyền quân sự tạm thời. Nàng nói mà không ngẩng đầu lên. Căn cứ theo quy định, các tỉnh Đông Bắc trực thuộc đế đô về mặt hành chính, chỉ có tổng thống lĩnh mới có quyền bổ nhiệm tổng đốc và tỉnh trưởng các tỉnh. Nếu nói theo quân kỷ thì ngài đã lạm quyền. Tướng ở ngoài có thể không theo quân lệnh. Những người này còn có thể sống tới ngày bị nhà Tử Xuyên truy cứu trách nhiệm hay không? Hay tới khi đó có còn nhà Tử Xuyên nữa hay không vẫn còn chưa ai biết. Đại nhân đừng lưỡng lự. Cho dù vẫn duy trì được may mắn không chết, sau này bị nhà Tử Xuyên truy cứu trách nhiệm, tôi và ngài cùng nhau làm phản. Trong khi nói Lâm Băng vẫn không ngẩng đầu lên chính Vì thế Tử Xuyên Tú không thể nào nhìn thấy rõ nét mặt của nàng, nên Tử Xuyên Tú thực sự không biết nàng nói thật hay nói đùa. Một khi không có ai phản đối, Tử Xuyên Tú vẫn tiếp tục thâu tóm khu giải phóng. Hắn đã bổ nhiệm tổng đốc, tổ chức chính quyền, thông báo Yên Yên, thông báo mọi người biết nhà Tử Xuyên đã quay về trị vì như cũ. Các quan chức địa phương trước kia đã bị quân ma tộc giết chết hay bỏ trốn, nên để bù đắp lại khoảng trống chính quyền, Tử Xuyên Tú đã bổ nhiệm mấy chục sĩ quan thông minh tháo vát của Tú Tự Doanh, đảm nhiệm chức vụ tổng đốc và thị trường các nơi. Trước khi những quan chức cao cấp này nhậm chức, Quang Minh Vương đã triệu tập bọn họ. Hắn thẳng thừng nói cho bọn họ biết: các vị, nhiệm vụ quan trọng nhất của các vị chỉ có duy nhất một nhiệm vụ. Các vị hay thu lương thực và đồ tiếp tế cho đại quân. Thế là những đội trưng thu lương xuất hiện. Bọn họ vơ vét tất cả những gì có thể. Lương thực, cỏ khô, dê, bò, trâu, ngựa, lợn, lúa như nước thủy triều từ các nơi ùn ùn kéo tới do những dân phu được trưng tập từ các nơi phụ đẩy xe. Từ các thành trấn ở khắp nơi theo đường giao thông vận chuyển tới tiền tuyến và quân doanh. Đoàn xe vận chuyển lương thực vật tư như nước chảy trên đường, giống như một con sông mới mở trên đường lớn. Đương nhiên thống soái Quang Minh Vương Tử Xuyên Tú không tơ hảo một chút nào. Quân Tử Xuyên chính là đội quân chính nghĩa. Tuyệt đối bọn họ không thể gây ra những hành động đốt giết, bắt người làm nô lệ, cưỡng ép dân phu. Các binh lính đều có kỷ luật và lương tâm. Bọn họ tuyệt đối không thể cướp bóc tài sản của dân chúng. Mỗi lần trưng thu, bọn họ đều trả tiền ngay tại chỗ, trả bằng tệ quân dụng. Tử Xuyên Tú đã chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc trưng thu quy mô lớn. Hắn đã ký tên vào rất nhiều hóa đơn tạm, số lượng đủ để có thể trưng thu cả đại lục Tây Xuyên. Còn về phần khoản nợ này thì sẽ do chính quyền sau này của nhà Tử Xuyên trả. Hiện tại Tử Xuyên Tú nghĩ rằng dù gì đi nữa đây chính là vấn đề mà phụ tá tổng trưởng Ca San và bộ trưởng tài chính dưới quyền nàng phải giải quyết. Tử Xuyên Tú đoán rằng cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ ngồi vào vị trí đó. Dùng một tờ giấy trắng đổi lấy thành quả cấy cày vất vả của nông dân trong vòng một năm. Loại hành vi cướp bóc, lừa gạt lẫn lộn này khiến cho các chỉ huy cao cấp quân Viễn Đông hổ thẹn. Đối với vết đen trong cuộc đời này, các chỉ huy cấp cao quân Viễn Đông đã lựa chọn việc mất trí nhớ tập thể. Sau này trong cuốn hồi ký bán chạy, thời gian đi theo đại nhân Nam Trinh, Bắc Chiến, Bạch Xuyên đại nhân của chúng ta từ đầu tới cuối không nhắc tới sự kiện này trong cuộc chiến Đông Bắc, khiến cho các nhà nghiên cứu chiến sử phải để một đoạn trống. Người đời sau chỉ biết là Tử Xuyên Tú chỉ huy quân Viễn Đông trèo đèo lội suối, gian nan vất vả vượt qua dãy núi cổ kỳ, nhưng rồi đột nhiên như chân núi hiện ra trước mặt, hay có thuật xúc địa, thoáng cái đã hội quân với Tư Đặc Lâm ở Duy Nạp Lý. Còn về phần những hóa đơn do đích thân Tử Xuyên Tú ký tên, 50 năm sau nó đã trở thành một bảo vật quý giá được nhiều ta tranh nhau siêu tầm. Đây chính là điều mà bây giờ không ai có thể tưởng tượng nổi. Thực ra Tử Xuyên Tú không quan tâm tới vấn đề hoàn lại món nợ lớn này như thế nào. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này chính là cuộc chiến. Sau những trận chiến liên tục, quân Viễn Đông đã đứng vững ở Đông Bắc. Lúc này ánh mắt Tử Xuyên Tú đã bắt đầu nhìn về ngọn lửa chiến tranh ở chiến trường Đông Nam, tiến về chiến trường Đế Đô. Lúc này khát vọng cao nhất của Tử Xuyên Tú không gì khác chính là nhận được tin tức chính xác từ tiền tuyến Đế Đô và tiền tuyến Áo Tư. Thế nhưng điều này rất khó khăn, bởi vì Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm hay thậm chí là Đế Đô đều bị ngăn cách với nhau bởi một vùng chiếm đóng rộng lớn của quân ma tộc. Mặc dù dân chạy nạn chạy vào vùng giải phóng của quân Viễn Đông như nước lũ, bọn họ thực sự có thể mang tới một vài tin tức chính xác, nhưng những tin tức này phần lớn chỉ dựa vào lời đồn, cũng không phải là các nạn dân cố tình lừa đối Tử Xuyên Tú. Nhưng những tin tức dựa vào độ nhiệt tình của nạn dân không ngừng tăng lên với số lượng rất nhiều cũng khiến Tử Xuyên Tú xúc động. Vấn đề là xuất phát từ giới hạn năng lực quân sự của mình, dân chúng bình thường thực sự không hiểu được ý nghĩa của việc đích thân nhìn, sờ thấy, Một trận giao chiến quy mô của đội tuần tra được nạn dân truyền đi đã biến thành một trận chiến lớn giữa quân chủ lực Đông Nam và quân ma tộc. Rất nhiều tin tức xuất phát từ cách suy đoán rất nghệ sĩ của người ngoài ngành. Chính bản thân chúng đã rất mâu thuẫn với nhau. Người này nói quân đội của Tư Đặc Lâm đánh tan quân đội ma tộc. Lại có người nói quân đội Đông Nam thất bại thảm hại. Những dân chúng bình thường chưa từng trải qua một khóa huấn luyện chuyên nghiệp. Bọn họ không có cách chính xác nào đánh giá số lượng quân đội. Chỉ cần số lượng vượt quá 100, từ trong miệng bọn họ sẽ là 1000, 1 vạn hay 10 vạn thì bọn họ chỉ có một từ để hình dung. Rất nhiều, thật sự rất nhiều và rất nhiều. Đếm không kể xiết, nếu như Tử Xuyên Tú muốn dựa vào tin tức tình báo đó để tiến quân. Hắn có đâm sầm vào người ma thần hoàng cũng không ai ngạc nhiên. Việc khẩn cấp lúc này chính là thu thập tin tức tình báo chính xác. Bộ Tổng Chỉ huy quân Viễn Đông đã phái rất nhiều thám tử tới các khu vực chiếm đóng của ma tộc. Nhưng muốn thu thập được tin tức tình báo ở khu chiếm đóng ma tộc sau đó sắp xếp và truyền về quân mình thì cần có thời gian. Trong thời gian củng cố địa vị thống trị ở khu giải phóng, Tử Xuyên Tú cũng chờ đợi tin tức tình báo chuyển về. Cách chương